Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 3 thu của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Lối lên cầu thang đã khóa, Vân loay hoay lục tìm chìa khóa, bàn tay hơi cóng. Những đợt gió hung hãn của đêm mùa đông làm nàng cảm thấy ớn lạnh, và nàng còn ớn lạnh hơn khi hai bàn tay từ trong bóng tối vươn ra ấn nàng vào những chiếc chăn sậm sắt. Giọng thìn rõ mồn một trong đêm: "Mẹ mày, chạy đâu cho thoát?" Hơi rượu và mùi khét khét gây gây lộn mửa trùm lấy nàng. Thìn xích lại, ép chặt người nàng vào cánh cổng. Hai bàn tay man dại lần trên thân thể đang vùng vẫy của nàng. Tiếng hai cánh cửa han rỉ va vào nhau, tiếng thở hổn hển và tiếng lầm bầm kể lể lẫn chửi rủa của hắn trộn lẫn làm nàng bút óc. Bám tay vào cửa tường để lấy điểm tựa, Vân hất thân hình phì nộn bật ra để bỏ chạy. Nhưng Thìn đã nhanh hơn một nhịp, hắn tóm được chiếc mũ đằng sau áo nàng, kéo phát khóa cởi chiếc áo khoác để thoát khỏi bàn tay thô bạo. Nàng phong phanh một chiếc áo len không tay, chạy thẳng ra đầu ngõ, tiếng chân nặng nề đuổi theo sau. Vân cuồng chân thật gấp, bất chấp cơn mưa và gió rét. Nàng lao thẳng ra đường và suýt nữa thì bị chiếc ma tít đỏ đâm phải. Tố mở cửa xuống xe, chưa hết sửng sốt vì bộ dạng của nàng thì đã thấy Thìn chạy ì ạch ở đoạn đầu ngõ. Nó hiểu ra vấn đề khá nhanh, vội vã cởi áo quàng vào vai nàng. Vừa lúc đó, một chiếc Vespa vòng tới. Thanh nhìn chiếc ma tít đỏ vẫn mở rộng cửa rồi lặng lặng quay xe. "Thanh, nghe em nói đã." Vân vùng khỏi tay Tú chạy theo, không ngớt gọi tên chàng. Thanh không ngoảnh lại mà tăng ga để tiếng gọi xa dần, cho đến khi có một tiếng phanh két rợn người vang lên ở cái đoạn đường mà chàng vừa bỏ lại, chàng mới giật mình dừng xe. Từ góc phố, một chiếc taxi cáu bẩn đã vọt ra, điên cuồng lao thẳng về phía Vân. Thanh gục mặt vào tay, chàng ước sao mình có thể khóc. Nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy ra từ cặp mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của chàng. Nỗi đau đớn dường như đã gặm nhấm và làm cho từng khoang nhỏ trong óc chàng trở nên nhức nhối. Vân vẫn chưa tỉnh. Tố đã ngoặt đuôi xe cản được chiếc taxi phóng ẩu, nhưng vụ va chạm cũng làm nàng ngã đập người xuống đường. Hậu quả của cú ngã đó nghiêm trọng hơn cả Vân và chàng tưởng. Thanh đã lặng đi khi ông bác sĩ trước lạnh lùng nói hai chữ "sảy thai" rồi bước ra. Vân bị sốc và ngất ngay sau đó. Ngay cả khi bà y tá ngái ngủ trong mũi tiêm khá cầu thả lên làn da tái nhợt, nàng vẫn không tỉnh. Không kịp tìm phong bì giữa đêm khuya, Thanh vội vã rúi tờ 50.000 vào túi ông bác sĩ để nhận được một câu thông báo cụ thể và nhẹ nhàng hơn. "Thai ít tháng mà để va đập mạnh quá. Đã siêu âm kết quả tốt, không sót rau. Bệnh nhân không choáng, chỉ là sốc tâm lý. Tiêm thuốc an thần rồi. Đây là đơn thuốc tạm thời mua hai loại đấu thôi. Một cái là dịch truyền, còn một cái là kháng sinh. Hiệu thuốc ở bên trái cổng chính ấy." Ông bác sĩ tích nói trống không đi khỏi. Thanh vẫn thẫn thờ, ý thức về một mầm sống vừa mất đi níu chặt chân chàng. Một vài người thức cho người thân nằm cùng phòng lên tiếng an ủi, chỉ dẫn cho chàng mấy thủ tục không thành văn trong bệnh viện và giục làm nhanh lúc nào hay lúc đấy. Chàng thậm chí còn không thể hiểu nổi họ nói gì, cho đến khi Tố bước tới bên vỗ vai chàng. Chiếc ma tít đỏ đã nát bẽn phần đuôi xe, nhưng thật may là Tố chỉ bị vài vết rách và bầm tím không đến nỗi quá nặng. để tớ đi mua thuốc cho. Vào trong kia đi. Thanh máy móc lắc đầu rồi đi dọc hành lang. Những sự kiện liên tiếp xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn đã đem đến cho chàng quá nhiều đau khổ. Với chàng, đây là một cơn ác mộng. Vài ngày sau, cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Không tỏ ra hoảng loạn hay kích động, vẫn giữ một bề mặt u uất đau đớn. Bác sĩ vẫn phải cho nàng dùng thuốc an thần. Buổi trưa, nàng nằm mê mệt. Ông Túc sau khi mang thêm tiền cho Thanh chỉ dùng trong bệnh viện cũng đã quay về cơ quan. Hạnh Phương xuất hiện trước mặt Thanh đúng lúc đó. Em nghe bố nói anh đã đưa đơn thôi việc, có phải vậy không? Thanh không gật cũng không lắc đầu. Chàng lặng lẽ chỉ ra hành lang và nhanh chóng khép cửa lại. Khi đã ở ngoài khuôn viên bệnh viện, chàng mới lên tiếng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đấy nữa Phương ạ. Hôm trước anh đã nói rõ với em rồi. Vậy bây giờ anh xoay sở ra sao? Chị Vân thì bị như thế, tiền đâu mà. Anh tự lo được, cảm ơn em. Em xin lỗi, hôm ấy em đã quá giận. Hạnh Phương sụt sịt. Thanh nhìn gương mặt lúc nào cũng như một diễn viên kịch của Hạnh Phương, khẽ lắc đầu. Hôm qua, một tuần kể từ sau buổi nói chuyện của chàng với cô ta, chàng đã xin nghỉ việc. Mọi chuyện bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết của mẹ Hạnh Phương và mẹ chàng. Hai người thường nói vui là sẽ làm thông gia của nhau. Trước khi gặp Vân, chàng cũng nghĩ rằng tình cảm tương đối nhạt nhẽo với Hạnh Phương sẽ có thể phát triển thành một cái gì đó cao hơn tình cảm anh em, một thứ gần như tình yêu. Thậm chí, chàng cũng không quá ngần ngại khi để bà Hạnh Nhu giới thiệu cho chàng một công việc tốt ở công ty của ông chồng cũ, tức là bố Hạnh Phương. Nhưng việc Hạnh Phương lơ Thanh đi khiến chàng cảm thấy khá áy náy. Nhưng chàng đã cố gắng rất nhiều trong công việc và không để ai chê trách. Sau đó, khi đến với Vân, cảm giác áy náy đó cũng đã phai dần. Chỉ tới những ngày gần đây, Hạnh Phương gặp lại và đột nhiên thấy thích chàng, mọi chuyện mới trở nên phức tạp. Tuần trước, chàng đưa mẹ về quê viếng mộ các cụ bên nhà ngoại. Bà Nhã rủ cả mẹ con Hạnh Phương cùng đi. Trưa hôm đó, bà đã đòi vào một khu du lịch sinh thái câu cá ven đường để tạo điều kiện cho Phương và Thanh nói chuyện riêng. Trong chòi câu cá vắng vẻ, Phương đã nói rằng cô ta yêu chàng, rằng cô ta đã sai lầm khi bỏ rơi chàng, rằng cô ta muốn được làm con dâu của mẹ chàng. Thanh đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối. Kể cả khi Hạnh Phương dùng nhan sắc và gia sản để quyến rũ, chàng vẫn không thay đổi. Bực tức, cô ta đã tuyên bố rằng chàng là đồ lợi dụng và thề sẽ làm cho chàng phải hối hận. Một tuần qua, những chi tiết nhỏ trong công việc của chàng thường xuyên bị xét nét bất bề. Từ trước đến nay, có một quy luật là Thanh rảnh rỗi nghĩa là mạng của công ty hoàn toàn ổn định và an toàn. Thế nhưng, cấp trên giờ đây lại kêu ca về việc chàng rảnh rỗi. Là một kỹ sư chuyên về bảo mật, Thanh làm việc rất thận trọng. Cấp trên thấy vậy lại cho rằng chàng chậm chạp. Và khi chàng nói ra ý định viết phần mềm bảo mật riêng để phù hợp với đặc thù công ty, họ đã gạt đi. Chàng biết mình đã trở thành cái gai trong mắt ông Bảo Thăng, quyền giám đốc và là bố của Hạnh Phương. Ngay cả thói quen đi xe Vespa của chàng cũng bị nêu ra châm biếm giữa cuộc họp. Đến hôm nay, sau một trận lôi đình của ông Thăng nhằm vào chàng vì mấy ngày nghỉ đột xuất, Thanh đã đưa đơn thôi việc. Hạnh Phương vẫn khóc mãi không thôi. Tiếng nức và những giọt nước mắt của cô ta khiến Thanh bất nhẫn. Chàng ngồi xuống bên cạnh cô ta trên chiếc ghế đá hẹp. Cô ả được thể ngả hẳn vào vai chàng. Thanh quay mặt sang phía khác và nhích người ra nhưng vẫn không rời chiếc ghế đá. Chàng nói nhỏ, em nín đi. Anh nói là anh không giận em mà. Anh nói là anh không giận em đi đã. Ừ, anh không giận em đâu. Thanh nói như cái máy, mắt vẫn nhìn miên man về góc vườn hoa. Ở đó có một gia đình bệnh nhân. Người đàn ông bế đứa trẻ nựng nịu trong khi bà vợ bóc quýt và đút từng múi cho chồng. Anh nói không giận nhưng không thèm nhìn mặt em. Hạnh Phương thút thít giọng sũng nước. Thanh quay lại nhìn Phương, giơ tay nắm hờ vào bàn tay đang vò nát mảnh giấy ăn và cố mỉm cười với cô ta như trước đây chàng vẫn làm. Nụ cười cuối cùng trước khi thực sự bước vào cơn ác mộng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 34 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.